Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Phản hồi trang sách, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích tay nắm tay. Trở lại trong nhà, Cố Vân Tích một đường đi tới, trên mặt nụ cười lại không có tiêu thất qua, tuy đã là sắp 30 tuổi nữ nhân. Có thể nhảy nhảy khiêu khiêu như là mối tình đầu thiếu nữ. Trong đôi mắt nhộn nhạo hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ba, hai người vừa mời tới trong sân. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Phương Vịnh Hà, Cố Khải, Trương Vân, Thương Vũ Lâm, Lương Tuyết Mai, Vương Kiều Kiều, Vương Vĩnh Cường vợ chồng. Còn có Ngũ Vĩnh Kiện, Lỗ Nghiễm, Tần Cầm, Trần Uyển, bọn họ tất cả đều đứng dậy, vẻ mặt tươi cười địa vi hai người vỗ tay. Ba cái nha đầu giấu ở đám người đằng sau, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa cười trộm. Hiển nhiên các nàng đã đem Tả Nghị hướng Cố Vân Tích cầu hôn sự tình nói cho mọi người. Trần Uyển đi lên trước, mở ra hai tay cho Cố Vân Tích một cái sâu sắc ôm. Tích tích, chúc mừng ngươi. Nàng tự đáy lòng địa vi chính mình khuê mật, cảm thấy cao hứng. Nhất định phải hạnh phúc. Cảm ơn, Cố Vân Tích chặt chẽ hồi ôm nàng. Hồi tưởng lại đi qua vài năm kinh lịch, chưa phát giác ra lần nữa nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Trần Uyển buông ra Cố Vân Tích, Trương Vân lại qua kéo lấy nữ nhi của mình tay, đưa đến một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Phương Vịnh Hà cười híp mắt hỏi Tả Nghị, các ngươi ý định kết hôn gì a? Nàng vẫn luôn ngóng nhìn Tả Nghị thành gia lập nghiệp, để cho Bảo Nhi có cái chân chính ra. Hiện tại cuối cùng là tâm nguyện được đền bù. Tả Nghị có chút không có ý tứ. Chúng ta còn chưa nghĩ ra, nếu không cô ngài giúp đỡ chúng ta tới định đi. Phương Vịnh Hà lập tức để ý, vậy ta cùng thân gia thương lượng một chút. Tả Nghị đương nhiên không có dị nghị, phiền toái cô, Phương Vịnh Hà oán trách, này có phiền toái gì đấy, nàng hôn nhân bất hạnh, dưới gối không có con cái, bị Tả Nghị nhận về đến Hàng Châu, một mực đem Tả Nghị trở thành con gái của mình, đem Bảo Nhi xem như cháu gái ruột tới yêu thương, Phương Vịnh Hà giống như Tả Nghị cùng Phương gia triệt để tan vỡ, trong lòng của nàng. Cũng chỉ có Tả Nghị này một vị thân nhân, cho nên đối với Tả Nghị sự tình, nàng so với chuyện của mình còn nặng hơn xem ân cần. Phương Vịnh Hà đi theo Cố Khải vợ chồng thương lượng lương thần cát nhật. Ngũ Vĩnh Kiện, Lỗ Nghiễm cùng Tần Cầm đám người nhao nhao qua hướng Tả Nghị biểu thị chúc mừng. Đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc, cuối cùng là Thương Vũ Lâm. Nàng xem thấy ánh mắt của Tả Nghị trong hàm chứa một tia phức tạp. Chúc mừng ngươi, Tả Nghị mỉm cười. Cảm ơn, Lương Tuyết Mai đi lên khoác lên tay của nàng. Cười nói với Tả Nghị, định hảo thời gian nhất định phải sớm cho ta biết. Sư mẫu hảo làm điểm chuẩn bị. Nàng kỳ thật muốn nhất thấy được nữ nhi của mình có thể cùng với Tả Nghị. Tiếc nuối chính là hai người hiển nhiên không có duyên phận. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lương Tuyết Mai vì Tả Nghị cảm thấy cao hứng. Nhất định, Tả Nghị gật đầu, cảm ơn sư mẫu, thời gian đã không còn sớm. Mọi người nhất nhất cáo từ rời đi. Ali Diệp phản hồi học viện, Kỳ Kỳ bị người nhà tiếp đi. Cố Vân Tích cũng đi theo cha mẹ trở về nội thành trong nhà. Nàng là không muốn đi, nhưng kết hôn là đại sự. Trương Vân trả lại có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Lâm Giang nhà cũ rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trên không trung ánh trăng như trước sáng ngời. Bởi vì Cố Vân Tích đi, cho nên buổi tối Tả Nghị dỗ dành Bảo Nhi ngủ. Bảo Nhi nằm ở trong ổ chăn lộ ra cái đầu, nhẹ giọng nói ra, ba ba, hả? Tả Nghị cúi đầu hỏi, làm sao vậy, bảo bối, Bảo Nhi hỏi, ba ba, người yêu mama sao? Tả Nghị mỉm cười, đương nhiên, vậy, kia, Bảo Nhi lại hỏi, vậy ngươi yêu ta sao? Yêu, Tả Nghị yêu thương địa sờ sờ mặt nàng chứng. Ba ba yêu mama, cũng yêu bảo bối. Bảo Nhi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra. Vậy ngươi yêu nhất ai? Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Cũng không biết tiểu nha đầu là từ đâu học được nhiều vấn đề như vậy. Hai cái đều yêu. Bảo Nhi cong lên miệng. Hiển nhiên là đối với trả lời không phải là rất hài lòng. Vậy ngươi có thể hay không cùng mama? Ừ, cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội a. Tả Nghị cười nói, vậy ngươi thích không thích có cái đệ đệ muội muội a? Kỳ thật hắn hiện tại muốn cùng Cố Vân Tích tái sinh một cái hài tử là cực kỳ chuyện khó khăn. Xác suất tiếp cận về không, bởi vì hai tánh mạng con người danh sách chênh lệch quá lớn. Cơ bản không có khả năng kết hợp đản sinh tân sinh mệnh. Trừ phi Cố Vân Tích có thể không ngừng đề thăng chính mình. Ách, vấn đề này hiển nhiên hỏi khó tiểu nha đầu. Nàng suy sụp hạ mặt nói, ta cũng không biết. Tả Nghị ôn nhu nói, mặc kệ tương lai ba ba cùng mama có thể hay không tái sinh hài tử, người vĩnh viễn đều là ba ba yêu nhất bảo bối. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Thật sự, Tả Nghị duỗi ra ngón út. Chúng ta tới ngoéo tay. Bảo Nhi lập tức từ trong ổ chăn vươn tiểu cánh tay. Cùng Tả Nghị ngoéo tay, ngoặt tay thắt cổ. 100 năm không cho phép thay đổi, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Lấy được Tả Nghị hứa hẹn, tiểu nha đầu rốt cục tới triệt để yên tâm. Nàng rút về đến trong chăn, vui dạo dược địa nhắm mắt lại. Tả Nghị cúi đầu xuống, tại trên trán nàng hôn hít một ngụm. Ngủ đi, bảo bối của ta. Ừ, Bảo Nhi nhẹ khẽ hừ một tiếng, rất nhanh ngủ thật say. Khóe miệng trả lại mang theo nhẹ nhàng tiếu ý. Tả Nghị điều thấp đèn bàn độ sáng. Đá thích nằm ở bên giường thái khác. Lặng lẽ rời đi tiểu nha đầu khuê phòng. Hắn không có chút nào buồn ngủ. Đi ra phía ngoài trên ban công. Khí trời tối nay tình hào. Trong bầu trời đêm không có nửa đóa mây đen. Viên nguyệt chiếu sáng đại giang bờ bên kia Hàng Châu. Vì chỗ này phồn hoa đại đô thị Bình Thiêm vài phần mỹ lệ. Ngồi ở sân thượng rào chắn, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Tả Nghị chọn điếu thuốc chậm rãi rút lấy. Hôm nay hắn cầu hôn thành công, rất nhanh liền đem có một cái chân chính ra. Tại có thể đoán được tương lai, một nhà ba người đem thật vui vẻ mau mau nhạc nhạc địa sinh hoạt chung một chỗ. Đây là hắn sở kỳ vọng. Cũng cảm thấy chân chính thuộc về hạnh phúc của mình. Nhưng ở bên trong Tả Nghị tâm chỗ sâu nhất, còn có một tia nói không rõ ràng buồn vô cớ. Một chút thương cảm, rất nhiều cố sự ở trong đầu của hắn hiển hiện. Hoặc như là thoảng qua như mây khói phiêu tán. Lão công, nhanh nghe, cũng không biết qua bao lâu. Trong túi di động đột nhiên vang lên, mau mau nghe. Đây là Cố Vân Tích dành riêng tiếng chuông, là nàng vì Tả Nghị thiết lập. Tả Nghị vội vàng móc ra di động chuyển được. Uy, cho ăn, ngươi có nhớ hay không ta? Ống nghe trong truyền đến Cố Vân Tích thanh âm, ngọt chán đến làm cho tâm thần hắn hơi bị rung động. Ừ, Cố Vân Tích hạ giọng nói, vậy ta hiện tại qua. Nàng cùng cha mẹ trở lại xem cảnh hồ uyển trong nhà. Bị Trương Vân kéo đến trong phòng nói rất nhiều. Vừa mới chấm dứt, hiện tại cha mẹ đã đi nghỉ ngơi. Cố Vân Tích cũng lại kiềm nén không được đối với Tả Nghị tương tư. Nhịn không được gọi điện thoại cho hắn. Tả Nghị nghe trong lòng nóng lên. Hào, xem cảnh hồ uyển trong nhà bố trí có truyền tống người. Có thể trực tiếp truyền tống đến bên này. Cố Vân Tích hé miệng cười nói. Đều ta. Hai người giống như là lén lút yêu đương thiếu nam thiếu nữ. Phảng phất lại trở về năm đó tình yêu cuồng nhiệt thời gian trong. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,